Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, thật sự là kỳ tích, ta nhất định phải biên cái nói láo, mà lại là một cái 10 phần có thể tin nói láo. Bằng không hậu hoạn vô tận, cái kia trộm động sự tình tự nhiên cũng không thể nói cho người khác biết. Càng không thể báo cảnh, nếu như cảnh sát tới. Khẳng định phải xuống cái kia trộm động nhìn xem, không nói đến những cảnh sát kia sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cho dù là biết được trong trộm động thật sự có cương thi, chúng ta cũng sẽ bị hoài nghi thành trộm mộ phần tử. Vậy cái này sai lầm nhưng lớn lắm, trộm mộ loại hành vi này 10 phần ác liệt, hơn nữa còn là trọng tội, bình thường đều muốn phán cái 10 năm 8 năm. Chờ đến lúc đó được thả ra, đoán chừng ta cả đời này không sai biệt lắm sẽ phá hủy. Đến lúc đó, chúng ta bốn người khẳng định hết đường chối cãi. Chúng ta không thể nói Trương Lão Tam một nhà năm miệng ăn xuất hiện sự tình. Đem chúng ta cả đám đều buộc nhảy trộm động, chỉ có thể nói là không cẩn thận tiến vào cái kia trộm động. Thế nhưng là ai mà tin như vậy đâu? Một người hai người rơi vào kia trong động còn có thể thông cảm được. Nhưng là bốn người tại không sai biệt lắm thời gian tất cả đều tiến vào trong một cái động. Liền xem như mù lòa cũng không có khả năng dạng này. Chuyện này đã dự định giấu giếm. Kia tốt nhất liền đem tất cả mọi người giấu giếm. Tranh thủ làm giọt nước không lọt. Ta trầm tư một hồi. Mới đối với ta mẹ nói. Mẹ. Liền 30 Tết đêm hôm đó, chúng ta bốn người cùng một chỗ tại Trí Cường nhà uống rượu. Uống đến sau nửa đêm thời điểm, mấy người đều uống say, nhất là trụ tử, hắn say khướt, không phải nói mình gan lớn, muốn đi lang đầu câu đùa giỡn một chút, kết quả một cái không có ngăn lại, chính hắn liền đi lang đầu câu, các người vậy mà ra lang đầu câu. Nghe được ta nói đến lang đầu câu cái này ba cái mẫn cảm chữ. Phụ mẫu đều mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ta. Đoán chừng tại nâng lên lang đầu câu ba chữ này thời điểm. Bọn hắn khẳng định là nhớ tới Trương Lão Tam một nhà thảm án diệt môn. Cha, mẹ, các ngươi trước đừng có gấp a. Nghe ta chậm rãi nói với các ngươi. Chúng ta bốn người đích thật là đi lang đầu câu, bất quá là trụ tử tiểu tử này dẫn đầu, lúc ấy trụ tử cưỡi Chí Cường xe đạp đi, chúng ta mấy cái đều không có ngăn lại, tưởng tượng kia lang đầu câu khủng bố như vậy địa phương. Trụ tử một cái uống rượu say người, đi loại địa phương kia khẳng định rất nguy hiểm, thế là ba người chúng ta liền đuổi tới, trụ tử cưỡi xe đạp so với chúng ta nhanh. Chúng ta vẫn đuổi tới lang đầu câu, nào biết được ở nơi đó tìm nửa ngày không tìm được trụ tử. Lại thấy được một đám sói, mười mấy con đàn sói a, đuổi theo trụ tử liền hướng phía chúng ta bên này chạy tới. Lúc ấy chúng ta liền bị sói cho bao vây, chúng ta bốn người cùng đám kia sói đánh một hồi lâu. Từng cái đều bị thương, bị những con sói kia cào thành cái dạng này. Trụ tử đang chạy thời điểm, còn ngã một phát, đầu cúi tại trên tảng đá. Lang đầu câu sở dĩ gọi lang đầu câu, cũng là bởi vì tại thật lâu trước đó có thật nhiều sói ẩn hiện. Cho nên mới kêu cái tên này, chỉ là tại 10 năm sao thời điểm, sói hầu như đều bị đánh tuyệt. Từ đó về sau, cũng có rất ít người đi lang đầu câu. Từ khi Trương Lão Tam nhà xảy ra chuyện về sau, liền càng thêm không ai đi qua, nơi đó có thể xuất hiện sói một chút cũng không kỳ lạ. Chỗ kia, không sai biệt lắm có 2 đến 30 năm không chút có người đi qua. Có thể sinh sôi ra mười mấy đầu sói ra cũng nói còn nghe được. Chủ yếu nhất là trên người chúng ta những này tổn thương. Nhưng đều là bị kia mọc ra lông trắng cương thi dùng móng tay cho cào. Sói móng vuốt cùng kia cương thi móng vuốt cũng kém không nhiều. Một cào liền có thể cào đến một miếng thịt. Cứ như vậy, trên người chúng ta tổn thương liền tốt giải thích. Cùng sói cào hẳn là cũng kém không nhiều. còn có chính là, chút thời gian trước, trong thôn chăn dê Đồng Lão Hán liền từng nói qua, tại lang đầu câu phụ cận giống như có sói ẩn hiện. Còn điêu đi hắn một con cừu non, càng là gia tăng ta lời này có độ tin cậy. Ta sau khi nói xong, phụ mẫu mặt đều âm trầm xuống. Lão bà hít một hơi hơi lạnh nói ra, vài thập niên trước, cái này lang đầu câu sói không ít. Trước đây ít năm đều không khác mấy đánh tuyệt. Không có nghĩ tới những thứ này năm lại xuất hiện đàn sói. Chuyện này không thể coi thường. Sói loại vật này, thông minh rất xảo trá. Nhất định phải đem bọn sói này cho đánh dụng. Bằng không không biết lại có bao nhiêu người bị sói cho hắc hắc. Nhìn lão ba rốt cục tin tưởng. Ta cũng liền thở dài một hơi. Gặp được cương thi sự tình. Thật đúng là không thể đề cập với bọn họ cùng. Đang lúc lão ba còn muốn hỏi ta một ít chuyện thời điểm. Một người mặc áo khoác trắng nữ y tá đẩy xe nhỏ hướng phía ta đi tới. Nhìn thấy ta lập tức liền lấy làm kinh hãi. Tựa hồ cảm giác phi thường kỳ quái nói ra. Ngươi làm sao tỉnh a? Lời này hỏi ta lúc này chính là sững sờ. Nói gì vậy a? Bất tỉnh chẳng lẽ để cho ta ở chỗ này một mực nằm? Mẹ ta có vẻ hơi không cao hứng. Đối kia tiểu y tá nói. Tiểu nha đầu, ngươi làm sao nói đâu? Nhà ta oa nhi bất tỉnh. Ngươi còn nghĩ để hắn ở đây nằm cả một đời hay sao? Lời nói này kia tiểu y tá hơi đỏ mặt. Liền vội khoát tay nói ra. Không không không, các ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ý tứ của ta đó là, cùng hắn cùng đi ba người kia vẫn luôn chiều sâu hôn mê. Ta cho là hắn cũng là như thế này, không nghĩ tới hắn tỉnh nhanh như vậy. Lúc này, ta mới quan sát tỉ mỉ lên cái này tiểu y tá. Dáng dấp thật sự là rất đẹp, mặt trái xoan, làn da bạch, mắt to, nhất là cái này một thân đồng phục y tá. Mặc lên người có một loại đồ đồng phục hấp dẫn cảm giác. Nàng hiện tại khuôn mặt nhỏ nhìn qua đỏ bừng, càng lộ ra có mấy phần đáng yêu. Nói, kia tiểu y tá liền đi tới bên cạnh ta, lấy ra một cái nhiệt kế, để cho ta thả ở trong miệng cắn, lại bắt đầu xem ta vết thương trên người. Càng xem cái này tiểu y tá thì càng ngạc nhiên. Không khỏi đem cặp kia mắt to như nước trong veo trừng lớn hơn. Mở ra cái miệng nhỏ nhắn nói. Trời ạ, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Thì thế nào, tiểu nha đầu này, làm sao luôn nhất kinh nhất giả? Mẹ ta ở một bên hỏi. Các ngươi chờ một chút, ta lập tức gọi bác sĩ tới. Nói, kia tiểu y tá quay người liền hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài. Cùng một bé thỏ trắng giống như, đương kia tiểu y tá đi về sau, ta đột nhiên ý thức được một việc, êm đẹp, nàng tại sao muốn đi tìm bác sĩ, chẳng lẽ là trên người ta bệnh tình chuyển biến xấu, được cái gì bệnh bất trị, nghĩ tới đây, trong lòng ta liền có chút hoảng sợ, lúc này mới nghĩ đến ta bị cương thi cào đả thương, sẽ có hay không có thi độc lây nhiễm đến trên người của ta. Chỉ là không biết hiện tại bác sĩ có thể hay không đem thân thể ta thi độc bỏ đi. Nghĩ tới đây, ta càng thêm sợ hãi. Sau một lúc lâu về sau, kia tiểu y tá mang theo một cái 50-60 tuổi bác sĩ vội vã đi tới. Kia tiểu y tá vừa đi vừa còn cùng kia lão bác sĩ nói gì đó. Kia lão bác sĩ cũng là một bộ 10 phần dáng vẻ nghi hoặc. Rất nhanh. Kia lão bác sĩ liền đi tới bên cạnh ta, đem nhiệt kế từ miệng ta bên trong đem ra, nhìn thoáng qua về sau, liền thu vào, ngay sau đó lại chống ra mắt của ta ra nhìn nhìn. Sau đó, lại nhìn một chút ta vết thương trên người, lắc đầu nói ra, kỳ tích, thật sự là kỳ tích a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.